Giả cán bộ, chương 60, lở núi. Góc truyện audio.com, mưa càng rơi xuống càng lớn, được một đám cán bộ Nam Sơn Trấn Thịnh Tình mời mọc, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy đều ở lại Nam Sơn Trấn ăn cơm tối, lái xe Tiểu Trần bởi vì lão mẫu thân trong nhà bị bệnh, phải về nhà chiếu cố mẹ, Dương Tử Hiên phân phó hắn đi cùng mấy đồng chí văn phòng huyện ủy, hội đồng nhân dân, huyện ban kỷ luật thanh tra trước. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy, hai lãnh đạo huyện cùng một đám cán bộ Nam Sơn Trấn ở đó đánh chén. Tiệc tối thiết lập tại lầu 2 nhà khách Tư Mạc Nam Sơn Trấn, nhà khách Tư Mạc dùng danh tự Gia Tôn Tư Mạc nổi tiếng y học cổ đại, trong tiểu trấn, chủ yếu xây dựng để thỏa mãn nhu cầu dừng chân của đám thương nhân bán dược, bình thường hay đến Nam Sơn Trấn tiến hành giao dịch mua bán dược liệu. Thiết bị lắp đặt trong đó đương nhiên không thể so với nhà khách Kiến Giang trên thị trấn, nhưng Nam Sơn Trấn ở vào trong lồng dãy núi, ngồi ở trong nhà khách Tư Mạc nhìn qua ngoài cửa sổ chút đèn sáng chiếu ra, rất có điểm cảm giác ấm áp khi ngọn đèn dầu vạn gia đình thắp lên. Ý cảnh không tệ, tâm tính Dương Tử Hiên cũng rất tốt, chuyện trò vui vẻ cùng Từ Khoa và một đám cán bộ trấn theo đuôi lên lầu, đi đến lầu 2. Bên cạnh Lâm Nhược Thủy cũng có không ít cán bộ trấn vây quanh, chỉ là toàn bộ đều là cán bộ nữ tính, tựa như nhân viên công tác xử lý sinh hoạt, mấy người con gái đều vây quanh ở bên người Lâm Nhược Thủy. Lâm Nhược Thủy có thân hình cao gầy, hơn nữa còn ăn mặc đoan trang nghiêm túc, hạ thân đi tất chân màu đen, không hề mất vẻ gợi cảm, hấp dẫn không ít ánh mắt cán bộ nam tính, chỉ là dù là ai cũng không dám quá thân cận cùng Lâm Nhược Thủy, tận lực giữ một khoảng cách để tránh lưu lại không ấn tượng tốt cho phó bí thư Lâm Nhược Thủy chuyên quản mũ đảng này. Mặc dù là trấn trưởng Từ Khoa còn có cả vài cán bộ cấp bậc tương đối cao Nam Sơn Trấn, cũng không dám quá làm càn tại trước mặt Lâm Nhược Thủy, bối cảnh Lâm Nhược Thủy, ở trong mắt những cán bộ khoa cấp như Từ Khoa này, đều là tồn tại khó có thể với tới. Trong lúc ăn uống linh đình đó, vài câu hàn huyên nói ra, vài chén rượu rơi xuống bụng, không khí chung quanh cũng không còn vẻ nghiêm túc như vừa rồi. Từ Khoa giơ chén rượu, tới mời rượu Dương Tử Hiên, nói. Chủ tịch huyện, cái chén này là lão Từ ta kính ngài, cảm tạ ngài đưa ra ý kiến cùng đề nghị quý giá đối với phát triển kinh tế Nam Sơn Trấn chúng ta, ta uống hết ngươi tùy ý, nói xong. Cũng ngửa đầu uống một ly thấy đáy. Đến mời rượu tiếp theo chính là trấn trưởng Nam Sơn Trấn Chu Cùng Xuân cùng Khâu Nam giống nhau, cũng là từ văn phòng huyện ủy xuống, cắm rễ tại Nam Sơn vài năm, cũng làm ra không ít thành tích, tuy mấy năm này Hồng Thủy huyện bài danh kinh tế tại cả đại danh thành phố càng ngày càng hậu, nhưng Nam Sơn Trấn lại một mực bảo trì thế phát triển không tệ, ở chung cùng bí thư đảng ủy Từ Khoa cũng không tệ, hai người cùng làm việc coi như vui sướng, cái này lại để cho Dương Tử Hiên rất thỏa mãn với bộ máy Nam Sơn. Không giống với khí chất yếu nhược của Từ Khoa, Chu Cùng Xuân là điển hình người cao lớn biêu hãn, mấy chén rượu đế cao độ vào trong bụng cũng là mặt không đổi sắc. Chu Cùng Xuân kính xong, liền lục tục có một ít cán bộ khác cũng đi lên mời rượu. Dương Tử Hiên biết từ lượng mình không lớn, từng cán bộ đi lên mời rượu, hắn cứ lướt qua mép chén, không dám uống nhiều. Bàn Lâm Nhược Thủy không nhiều rượu như vậy, rất nhiều bộ trấn cán đều không dám đi lên mời rượu nàng, chỉ có Từ Khoa Chu Cùng Xuân còn có vài cán bộ trọng yếu của trấn mời rượu cho nàng là được rồi. Lâm Nhược Thủy cũng là loại người không có tửu lượng cao, uống một ly nho nhỏ, sau đó là dùng trà thay rượu, trên mặt tràn đầy vẻ đỏ ửng, có vẻ xinh đẹp dị thường, không gì sánh được những trấn cán bộ này bình thường đâu bái kiến mỹ nữ bực này, hơn nữa còn uống chút rượu, lá gan tăng lên, không ít tiểu cán bộ đều là buông cố kỵ thẳng thắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng đỏ của Lâm Nhược Thủy. Ánh mắt Dương Tử Hiên vốn nhu hòa, tự nhiên trở nên bắt đầu lăng lệ ác liệt hung hăng nhìn. Chằm chằm vào mấy tiểu cán bộ một mực nhìn chằm chằm vào mặt cùng bộ ngực Lâm Nhược Thủy, mấy tiểu cán bộ sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Một bữa tiệc tối ăn xong xuôi, trời cũng bắt đầu triệt để đen xì lại, chỉ là mưa to bên ngoài cũng ngừng, khách và chủ coi như là tận hoan. Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy có chút men say đi xuống nhà khách Tư Mạc, Từ Khoa cùng đám người Chu Cùng Xuân đều khuyên bảo Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy đêm nay ở tại Nam Sơn Trấn, hiện tại bầu trời tối đen, đường rất trơn trượt cũng không nhất định phải đi về. Chỉ là, Dương Tử Hiên cũng có ý định ngày mai chuẩn bị cùng Lâm Nhược Thủy đi liên lạc với bằng hữu công thương tỉnh một tí, xem có thể giải quyết vấn đề cho vay hay không, liền từ chối nhã nhặn đề nghị của mấy người Từ Khoa cùng Lâm Nhược. Thủy leo lên cỗ xe Santana, Dương Tử Hiên ngồi ở trên ghế lái, Lâm Nhược Thủy thì ngồi ở ghế kế bên tài xế, xe vừa đi ra trấn Nam Sơn, mưa vốn đã đình chỉ, lại bắt đầu giàn giụa rơi xuống. Thâm Sơn Dạ Vũ, ở trong mắt Dương Tử Hiên cũng có một phen hàm xúc thú vị khác, lái xe có chút không nhanh không chậm. Cái Thâm Sơn thành nhỏ này, trời mưa cả đêm, người chống đỡ cây dù than nhân duyên quá huyền chuyển, mưa rơi làm sương mù mênh mông, vấn thiên nhai ở phương nào. Dương Tử Hiên lắc lắc tay lái, chuyển động qua lại trong sơn đạo, hát tiểu khúc kiếp trước ngẫu nhiên nghe được cảm giác ca khúc này rất thích hợp với ý cảnh. Kỳ thật ca khúc cũng rất phù hợp tâm cảnh của hắn, chuyển thế đến trên thân thể này, hắn cũng theo bản năng, tiếp tục con đường làm quan, ước nguyện ban đầu không phải là vì cái gì truyền thừa gia tộc hay vinh quang, chỉ là vì mình có thể sinh tồn được, có thể bảo vệ những người đáng để chính mình đi bảo vệ kia, hơn nữa, còn có thể ở thời đại mãnh liệt sôi trào, lưu lại quỹ tích lịch sử của chính mình, làm chút chuyện vì quần chúng, chỉ như thế mà thôi. Đây là làn điệu gì? Lâm Nhược Thủy có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên, cái điệu này lại rất hợp với tình hình, chỉ là, dường như cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghe qua, trên mặt hơi say có chút ít ửng đỏ, vũ mị khó tả. Đường núi ngoại trừ thanh âm mưa rơi vào lá cây cùng ánh sáng đèn xe, tất cả đều là một mảnh mơ hồ, ở trong mắt Dương Tử Hiên, dưới tình cảnh này, thoạt nhìn Lâm Nhược Thủy, đẹp tựa như yêu tinh hồ nữ trò chuyện trong những thâm sơn cùng cốc. Kiếp trước Dương Tử Hiên cũng không phải là chim non, sau khi sống lại coi như là một tháng không được nếm vị thịt rồi, lúc này ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể Lâm Nhược Thủy bên cạnh, khóe mắt liếc qua khuôn mặt tinh xảo kia trên thân thể khó tránh khỏi có chút ít khác thường, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Lâm Nhược Thủy dường như cũng cảm giác được không khí trong xe có chút biến ảo, nàng vốn hơi say, lúc này đầu óc cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Từ trong Nam Sơn Trấn đến thị trấn Hồng Thủy huyện, khoảng cách thẳng tắp có hơn 20 km lộ trình, chỉ là chính giữa có thật nhiều núi cách trở, hơn nữa đường mưa trơn ướt, tình hình giao thông có chút vô cùng thê thảm, xe không thể nào đi quá 20 km/h. Rầm rầm, oanh, mới từ một đoạn đường núi chạy qua, đến bên cạnh một cái thôn nhỏ, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy nghe được một hồi tiếng vang ầm ầm cực lớn quanh quẩn sau lưng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhược Thủy vội ý thức nhích lại gần người Dương Tử Hiên, có chút hoảng sợ xem về phía sau, chỉ thấy đường đằng sau sụp xuống không ít, vỗ vỗ bộ ngực, may mắn, xe không ở chỗ đó, nếu không bi kịch đã tới rồi. Lâm Nhược Thủy vừa quay đầu, liền chứng kiến sắc mặt Dương Tử Hiên trở nên hết sức khó coi, tốc độ xe cũng chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy đường phía trước bị một đống bùn đất lở từ trên núi triệt để chắn hết đường rồi. Cái này thảm rồi, đường trước sau, đều bị bịt kín rồi. Cách chương,